Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1180, là thời điểm sóng đi lên. Tịch mịch, đêm tối giáng lâm, Nocturne mở ra đại chiêu, nhưng mà quỷ dị chính là cái này Nocturne ai cũng không có bay. 666, Nocturne không lớn. Không hổ là máy đun nước chi vương. Cây rét hai cái này Jungle đều là cái gì thối cá nát tôm. Khan Tử Ca thật đáng thương. Rõ ràng trạng thái rất tốt. Kết quả lại đụng tới hai thanh loại này Jungle. Cảm giác nếu như đem nồi lão sư cho Khan Tử Ca được an bài chính là lý đội trưởng A. Ngươi nói, rất có lý. Ta nổi thanh này có sao nói vậy cho đến lên đường áp lực rất lớn tốt a. Mưa đạn các loại bình luận cuồng soát không thôi. Mà lúc này tại phép bổ trợ trong hạp cốc. Cass lại kiên trì cùng các đội hữu giải thích. Ta, cái này dao động chậm điểm. Không phải ta liền bay qua. Cass chính là như vậy một loại tính cách. Hắn vốn là nghĩ bay Renekton. Kết quả là tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm. Renekton đã tải 2 giây bên trong một bộ kỹ năng chớp nhoáng giết chết dây. Sau đó tiêu sái thoát ly tháp phòng ngự phạm vi công kích. Một cái cấp 7 hơn nữa là ở vào đại chiêu mở ra trạng thái bên trong Renekton. Cass cảm giác mình bay đi lên có lẽ sẽ bị dây. Tại không xác thực bảo đảm phải chăng có nguy cơ tình huống dưới. Cass thường chọn tương đối ổn trọng phương thức đến xử lý. Cho nên, hắn không lớn, đáng tiếc, Lý Mục thở dài, cái này dao động hắn tính sai a. Lý Mục dùng cái mông nghĩ đều có thể muốn lấy được đối thủ Nocturne kéo đại chiêu là nghĩ bay ai. Khan là một top lên, hắn hẳn phải biết Renekton tại một cái độ thuần thục cực cao người chơi trong tay. Một bộ bộc phát có thể đánh nhiều ít tổn thương, đối với mình có bao nhiêu HP. Khan trong lòng hẳn là có chút bê số. Hắn dựa vào cái gì đầy máu tại tháp phòng ngự hạ ở lại. Nhìn thấy mình đi lên còn không tranh thủ thời gian chạy. Chỉ có hai nguyên nhân. Hoặc là bành trướng. Hoặc là chính là Jungle ngay tại phía sau cái mông. Tại Lý Mục nguyên bản phỏng đoán bên trong. Khan bành trướng. Cho nên hắn đưa vị này đại huynh đệ về nước suối đi lánh tĩnh một chút. Hiện tại xem ra, mình hiểu lầm Khan, không phải hắn bành trướng, mà là hắn đang chờ đồng đội A. Đáng tiếc, ta nếu là chậm một chút nữa giết chết cái này dây liền tốt. Làm sao cũng phải chờ Nocturne bay tới tái xuất tháp A. Nói không chừng còn có thể lại giết một cái. Lý Mục cảm khái, ngươi còn muốn mặt không muốn, là người không phải A. MLXG khóe miệng co giật, hắn làm đồng đội đều có một loại nhớ tới thân đánh tơi bời Lý Mục xúc động. Chờ tới ngày thứ hai mỗi lớn tin tức liền sẽ đưa tin. Kinh, MLXG lại xuất thủ hành hung đội trưởng Lý Mục. Sợ bởi vì đội bá Uzi dẫn đến bên trên giá ân đoạn nghĩa tuyệt. Bởi vậy có thể phán đoạn Uzi là u ác tính. Lý Mục nằm ngang tiểu khúc. Về nhà đem hai thanh kiếm dài hợp thành chiến truy. Thanh này Lý Mục là không có ý định làm hắc cắt cái gì. Hắn đối cái này anh hùng ra chứa hiểu mới. Về phần trên thân còn thừa lại 500 khối. Lý Mục mua cái hồng ngọc. Qua bên này Lý đội trưởng trang bị thật rất tốt a. Cái này kinh tế cũng quá mập. Lúc này mới 7 phút. Cảm giác 10 phút thời điểm liền có thể làm ra kiện thứ nhất thành hình trang bị. Nói không sai, phải biết Lý đội trưởng trên thân còn có Tiamat. Cái này dao động về nhà mua cái hồng ngọc. Hẳn là dự định làm hỏa ngọc a. Ai Lý đội trưởng bên này tại sao lại đem hồng ngọc rút về rồi? Mà lại trực tiếp liền ra cửa. Hắn không mua trang bị sao? Búp bê đang nói. Đột nhiên phát hiện Lý Mục đã thao túng Renekton ra nước suối. Có thể là quên đi. Vẫn là điểm sai rồi. Miller trong đầu cũng là hiện ra mấy cái dấu hỏi. Không thể ra hồng ngọc a. Da hồng ngọc HP liền trướng đi lên. Đối diện nhìn thấy lượng máu của ta sao không còn dám đến lên đường bắt làm sao bây giờ? Làm bị hai người nghị luận người trong cuộc Lý Mục. Giờ này khắc này vừa đi vừa lẩm bẩm. Ta cảm thấy cái này Renekton hiện tại rất bình thường bành trướng. Các người ai sẽ tiếng Hàn? Ta muốn đánh chữ nói cho đối diện. Để bọn hắn 5 người đi lên đường. Ta cam đoan không có chút nào hỗ trợ. Uzi vẻ mặt thành thật nói. Ngươi nói rất có lý. Đáng tiếc ta sẽ không tiếng Hàn. Nếu không dạng này, chúng ta gọi cái tạm dừng. Sau đó mang theo phiên dịch đi đối diện cùng bọn hắn nói chuyện a. MLSG giã thâm dĩ vi nhiên. Lý Mục đối với cái này lơ đễnh. Hắc, chờ lấy ba ba ở trên đường một cái đánh rất nhiều thời điểm. Các người cũng không nên tại kia tiện siêu siêu nói nai. Trận đấu này quyền chủ động không thể nghi ngờ lại bị sắc bên này một mực trưởng không lấy. Nocturne cái thứ nhất đại chiêu, làm đoàn đội bên trong phi thường mấu chốt tiết tấu điểm. Bây giờ lại không lớn, không có vì đoàn đội mang đến bất luận cái gì ích lợi. Hơn nữa còn để MLXG trong đoạn thời gian này trở nên 10 phần hung hăng ngang ngược. KZ toàn thể thành viên trong lúc nhất thời áp lực như núi. Cái này mẹ nó ai có thể chịu nổi a? Theo trò chơi thời gian chậm rãi đẩy về phía trước rời. BDD có chút bi ai phát hiện. Đối diện Kasserdin không sợ hắn. Lúc này mới 12 phút a, 12 phút Zoe. Trên lý luận cũng đã không sai biệt lắm làm ra vọng âm của Luden. Mà bản thân hắn cũng sẽ nghênh đón mình cái thứ nhất cường thế kỳ. Nhưng bây giờ cục diện lại vừa vặn tương phản. Zoe thủ trang bị trước mắt còn tại trên đường. Ngược lại là Kasserdin dẫn đầu có Trượng Trường Sinh. Coi như Trượng Trường Sinh muốn bi lâu trèo lên tăng trở lại hơi rẻ. Cái này ra cũng quá nhanh. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Nhất định phải tìm một cơ hội bắt một lần cái này lên đường Renekton. Renekton trên thân không có bất kỳ cái gì HP giả. Nếu như kỹ năng dính liền tốt, bọn hắn thậm chí có thể tại Renekton không thể động đậy khu trong phòng đem nó miểu sát mang đi. BDD trong lòng suy nghĩ lấy, lại cùng Kasserdin đối offline đi. Hắn thậm chí cảm giác mình có khả năng cái chăn giết. Cái này Kasserdin tại nhện điên cuồng trợ giúp dưới. Hiện tại bổ đao chẳng những không có lạc hậu. Ngược lại so sánh hắn có chỗ dẫn trước. Có câu nói như thế nào tới. Làm ngươi đối mặt đến Kasserdin. Lại không có thể áp chế đến Kasserdin bổ đao phát dục lúc. Trận đấu này ngươi liền đã thua mất 6 thành. Bắt một lần cái này lên đường. Cái này Renekton hiện tại 3 phần không. Đầu người cho ta. Chúng ta liền có thể đón lấy một đầu tiểu long đoàn. BDD trầm giọng nói. Ta không quá nghĩ lại đi lên đường. Cass có chút bị đè nén. Trước đó hắn bị đùa bỡn một đợt. Cass căn cứ tư duy ngược chiều phương thức đi cân nhắc. Đã mình không có đại chiêu. Như vậy đối thủ khẳng định sẽ ở dài đến gần như 3 phút Nocturne đại chiêu CD thời gian cooldown bên. Trong buông lỏng cảnh giác. Lúc này hắn lại đi lên đường. Đối diện cũng không biết đến. Cho nên hắn thuận tuyến bên trên ngồi xổm lên đường trong bụi cỏ. Tĩnh tĩnh chờ đợi cơ hội. Hắn trơ mắt nhìn Renekton cùng dây tại binh tuyến chính giữa chơi lấy ngươi vỗ tới một ta vỗ tới. Một trò chơi, nhưng người ta Renekton chính là không chịu vượt qua lôi khu. Cho nên Cass chuẩn bị về nhà. Ngay tại hắn về thành còn kém 2 giây một khắc này. Renekton trong lúc đó kêu lớn hai đoạn e chuyển vị đến hắn trên mặt. Dây còn không có thế nào. Renekton một bộ bộc phát tổn thương trong nháy mắt đem hắn cho dây. Sau đó dây không có gì bất ngờ xảy ra mở ra lấy ra tốc chi môn trong nháy mắt liền chạy tới tháp. Phòng ngự hạ, Renekton 3 phần không cũng là bởi vì này mà tới. Hiện tại Cass đã có bóng ma tâm lý. Không sao. Ba người chúng ta người đi bắt lên đường. Hắn hẳn phải chết. BDD an ủi nửa ngày cuối cùng đem Cass khuyên động. Cùng lúc đó, Lý Mục lại lựa chọn triệt thoái phía sau. Không phải hắn cảm ứng được đối diện muốn tới bắt người, mà là Lý Mục tiền trên người đủ, đủ hắn lãng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.